Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, trước 8. Lý Thừa Phong, Hứa Như lên đài quyết đấu, thắng được người nhưng tấn cấp trước 8. Linh Xu Trường lão thản nhiên nói. Bắc Đường Thiên Lôi sắc mặt hơi đổi một chút, vừa mới đều đã thả ra hào ngôn, muốn để Hứa Như trực tiếp tấn cấp trước 8. Nhưng bây giờ lại trực tiếp bị Linh Xu Trường lão lấy không nhìn phương thức cự tuyệt rơi mất. Cho dù là một cái chính diện hồi phục, đều chưa từng cho ra. Lúc này sắc mặt có chút không vui nói ra. Linh Xu Trường lão, Hứa Như có thể trực tiếp tấn cấp trước 8. Hứa Như ánh mắt chờ đợi nhìn phía Linh Xu Trường lão. Mình cùng Lý Thừa Phong cảnh giới vốn là không kém bao nhiêu. Cho nên một khi chiến bắt đầu, thắng bại cũng là chia 5 năm, nếu như có thể không chiến mà thắng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đồng dạng, Lý Thừa Phong giờ phút này cũng là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Linh Xu Trường lão, tâm tình có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Rất hy vọng Linh Xu Trường lão có thể trực tiếp tuyên án mình bại trận. Dù sao, nếu là thật sự muốn cùng Hứa Như một trận chiến, chẳng phải là trực tiếp trêu chọc Bắc Đường Thiên Lôi. Linh Xu Trường lão vẫn không có trả lời, mà là ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Hứa Như cùng Lý Thừa Phong. Đạm mạc nói, nếu như không lên đài đấu võ ứng chiến, vậy liền cộng đồng mất đi tư cách. Hồng Nhị Thúc, Bắc Đường Thiên Lôi ánh mắt hung ác. Hôm nay chẳng những bị hai cái vương thành mà tới nhị thế tổ không nhìn, bây giờ thế mà còn bị học cung trưởng lão luân phiên không nhìn. Tâm tình có thể nói là tức giận không thôi. Lúc này quay người đối nhìn trên đài Bắc Đường trưởng lão ôm quyền ra hiệu. Bắc Đường trưởng lão khẽ chau mày. Sắc mặt bên trên vậy có không vui chi ý, nhưng vẫn là tướng loại tâm tình này đặt ở đáy lòng. Khoát tay áo thản nhiên nói. Lần này đấu võ đại điển chính là Linh Xu Trường lão chủ trì. Hết thầy từ hắn tới an bài a. Ta ứng, ta nguyện ý nhận thua. Lý Thừa Phong tâm tình phức tạp ôm quyền nói ra, tứ đại thế gia không phải phủ nguyên soái, không có tuyệt đối địa vị, không thể giống Vương Khai như thế, dù cho chọc giận thần võ học cung, cũng không trở thành hội bị giết chết, nhưng là mình, nếu như chọc giận Bắc Đường Thiên Lôi, chỉ sợ ngay cả Vương Thành đều không thể quay về a. Hứa Như vừa muốn ứng chiến lời nói đến một nửa, được nghe Lý Thừa Phong nhận thua chi ngôn, đôi mắt đẹp lúc này vui mừng, tâm tư thông minh nàng, tự nhiên minh bạch đối phương vì sao như thế. Lúc này đối Bắc Đường Thiên Lôi hạ thấp người thi lễ nói ra, đa tạ Bắc Đường sư huynh, ha ha, người gọi Lý Thừa Phong đúng không? Không sai, lần này đại điển về sau, người có thể không cần về Vương Thành. Bắc Đường Thiên Lôi gật đầu cười một tiếng. Trong mắt rất có ý tán thưởng nhìn xem Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong nghe vậy thần sắc đại hỉ, vốn là phức tạp bất đắc dĩ tâm tình, lập tức tan thành mây khói, vội vàng ôm quyền nói ra, đa tạ Bắc Đường sư huynh. Ha ha, mập mạp ngươi trông thấy không? Bắc Đường thế gia chẳng những ánh mắt không tốt, ngay cả khẩu vị vậy rất nặng mà. Vương Khai đột nhiên cười to nói, Lưu mập mạp lúc này đại vỗ tay trường. Một mặt nghiêm túc gật đầu nói, xác thực rất nặng, chỉ bằng vào một cái Hứa Như, sợ là một buổi tối không đủ chơi. Hỗn trướng, các người muốn chết phải không? Bắc Đường Thiên Lôi sắc mặt tái xanh, ba phen mấy bận bị hai người này ngôn ngữ vũ nhục. Cảm thấy đã đạt đến phẫn nộ bộc phát biên giới. Lý Thừa Phong cùng Hứa Như đồng dạng sắc mặt khó coi. Rõ ràng bởi vì có thể tấn cấp trước 8. Trở thành thần võ học cung đệ tử mà cao hứng. Nhưng hết lần này tới lần khác để Vương Khai như thế một quấy nhiễu. Vui sướng tâm tình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ô ô, chỉ là cảnh giới võ sư tiểu mao hài tử. Cũng dám cùng bản thiếu gia kêu la chết sống sao? Ngươi có bản sự kia sao? Vương Khai thần sắc khinh thường đến cực điểm. Ánh mắt mang theo nồng đậm xem thường chi ý. Cảm thấy lại là ước gì hắn lại đây. Cũng tốt quang minh chính đại đánh cho hắn một trận. Đinh đương, đinh đương, Lưu mập mạp vậy đã tới hào hứng. Lập tức tướng hai cây trường đao ném vào trước người trên mặt đất. Uể oải vỗ vỗ bụng bự. Miệt thị nhìn lấy bọn họ. Ôm lấy ngón tay kêu lên. Ta cùng Khai Thiểu đã cứ ra tay. Liền muốn hỏi một câu ngươi Bắc Đường Thiên Lôi. Nhưng dám đi lên tìm làm. Ha ha, Lưu Mập Mạp nói không sai. Không phải bản thiếu gia khoe khoang. Chỉ cần một ngón tay liền có thể đưa ngươi bóp chết. Thả cái rắm đều có thể bắn chết ngươi Bắc Đường Thế Gia một tổ. Vương Khai Thần sắc phách lối đến cực điểm cười to nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. A a a. Bắc Đường trời Rơ Tân vận may ngửa mặt lên trời gào thét. Tay nắm lấy trường thương vận chuyển chiến khí. Liền muốn điểm động bước chân sông giết lại đây. Thân là Bắc Đường Thế Gia dòng chính. Như thế nào bị qua như thế vũ nhục cùng khiêu khích. Thiên Lôi. Trở về. Khán đài trên thủ vị Bắc Đường trưởng lão sắc mặt âm trầm mở miệng kêu lên. Một đôi mắt ở trong tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Vương Khai. Tướng cái ghế tay thanh đều cho bóp nổ ra vết rách. Hồng Nhị Thúc. Bắc Đường Thiên Lôi nghiến răng nghiến lợi dừng lại bước chân. Song mắt đỏ bừng tràn đầy vẻ tức giận. Bá. Linh Xu trường lão đột nhiên thân hình lóe lên. Đi tới Vương Khai cùng Lưu Nhạc trước người. Biểu lộ không hề bận tâm. Từ tốn nói. Còn dám quấy rối. Bản trưởng lão quyết không tha cho ngươi. Linh Xu trường lão đức cao vọng trọng. Nhân phẩm đoan chính tuyệt không phải một ít người có thể so sánh. Chúng ta tự nhiên cần tuân trưởng lão huấn thị. Vương Khai nghiêm sắc mặt. Trước đó bất cần đời hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lôi kéo Lưu Mập Mạp đứng dậy. Cùng nhau cung kính ôm quyền hành lễ. Nên tử linh trụ cột. Bắc Đường Thiên Lôi trong lòng thầm hận. Chăm chú nhéo nhéo trường thương. Cúi đầu đầy mặt tái nhợt rời đi. Bắc Đường trưởng lão ở trên thủ vị. Giờ phút này cũng là tâm tình nén giận không thôi. Làm sao Linh Xu trường lão thân phận quá mức đặc thù. Thực lực càng là thâm bất khả chắc. Nếu là có thể một lần nữa trở lại trưởng lão điện. Như vậy thần võ học cung thực lực tướng sẽ trực tiếp thuế biến. Đây đối với chúa tể giả Bắc Đường Thế Gia tới nói. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn cục diện. Một bên bốn vị trưởng lão thấy thế thần sắc nghiền ngẫm không thôi. Nhìn về phía Linh Xu trường lão ánh mắt. Đều có lấy không hiểu ý vị. Tô Dạ, Cao Tùng, lên đài quyết đấu. Thắng được người nhưng tấn cấp trước 8. Linh Xu trường lão thản nhiên nói. Bá, bá. Khi Tô Dạ cùng Cao Tùng đi đến đài đấu võ đứng vững về sau. Rõ ràng có thể nhìn ra được. Cao Tùng thương thế trên người chưa đi. Ngay cả đứng lập tức đợi. Thân thể đều là tại run lẩy bẩy. Phảng phất sau một khắc sẽ ngã xuống. Ha ha, Tô Dạ, người thắng được sau nhưng phải thật tốt cảm tạ ta. Nếu không phải ta đem hắn đánh thành cái này chứng dạng. Người vậy không hội nhẹ nhõm chiến thắng. Dưới đài Lưu Mập Mạp đứng dậy hô lớn. Cao Tùng nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Thương thế trên người ẩn ẩn làm đau. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lưu Nhạc. Hừ lạnh nói, Mập Mạp chết bầm. Hy vọng ngươi có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Không phải ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Thổi ngưu bức ai không hội nha. Nhưng là ngươi có Khai Thiểu cái kia có thể đem thổi ra ngưu bức. Thu hồi lại tới bản sự sao? Tô Dạ, hiện tại lập tức cho ta hung hăng béo đánh cho hắn một trận. Không phải. Hừ hừ. Lưu Mập Mạp híp mắt hừ lạnh nói. Bản cũng bởi vì béo mà chỉ còn một cái khe con mắt. Giờ phút này một nheo lại liền cùng nhắm mắt giống như. Hắc hắc, Mập Mạp nói không sai. Nể tình ngươi như thế tán dương bản thiếu gia phân thượng. Thổi ngưu bức liên minh nhất định cho ngươi cái phó minh chủ đương đương. Vương Khai nhếch miệng, cười nhẹ nói. Cảm thấy lại là âm thầm nghĩ. Nể tình ngươi sắp xuất gia làm hòa thượng phân thượng. Bản thiếu gia liền không cùng người so đo. Thật có lỗi. Đắc tội. Bá. Tô Dạ nghe vậy mí mắt kịch liệt nhảy một cái. Tự biết tuyệt không phải Lưu Mập Mạp đối thủ. Càng không phải là Vương Khai đối thủ. Nhớ tới ở đây. Chỉ có thể nghe lệnh làm theo. Vừa ra tay chính là triển khai toàn lực công tới.